mà cảm thấy buồn rầu thứ gì. Cũng thế, nơi này sinh mệnh lực rất nồng nặc, đối chữa thương vẫn rất có trợ giúp. Dịch Thiên Vân gặp bọn họ đều không có vấn đề gì, đây cũng là cảm thấy không quan trọng. Tuy nói nơi này sinh mệnh lực nồng đậm, nhưng khôi phục một tên đại tinh tôn thân thể vẫn là đến hoa thời gian tương đối dài. Đây là chúng ta hai huynh muội đưa cho thù lao, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ. Nói xong, Thiên Du Nguyên liền lấy ra một thanh trường kiếm, đúng là tinh hà cấp khác trường kiếm, trong suốt sáng long lanh, tương đối trong suốt, hơi không chú ý, thật đúng là thấy không rõ lắm. Hảo kiếm. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, cái này đem vũ khí thoạt nhìn vẫn là không tệ, cái này đem vũ khí theo ta chinh chiến nhiều năm, liền đem nó xem như thù lao cho ngươi đi, dù sao ngươi vì cứu tinh vòng, cũng hư hao một kiện bảo vật ta bây giờ có thể cho liền là những thứ này, còn lại bảo bối cũng không lấy ra được. Thiên Du Nguyên áy náy cười một tiếng, hắn một mực bị vây ở chỗ này, hoàn toàn chính xác không bỏ ra nổi bảo vật gì đến, bất quá cái này cũng có thể, Thiên Du Nguyên cho Dịch Thiên Vân hai kiện tinh hà cấp bảo vật, hoàn toàn chính xác thuộc về không tệ thù lao. Chuyện thù lao, có thể tạm thời để một bên, chủ yếu là hiện tại làm sao thanh lý linh hồn mới là trọng yếu nhất, khó nói liền không còn cách nào khác rồi hả. Chờ Thiên Tinh Hoàng khôi phục lại, cũng không biết cần bao nhiêu vạn năm bọn hắn có thể cắt loại, Dịch Thiên Vân cũng không thể cắt loại, thời gian thực sự là quá dài. Phương pháp, cũng không phải là không có. Hai người bọn hắn liếc nhau, từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy mấy phần bất đắc dĩ, xem ra bọn hắn muốn nói phương pháp, vẫn tương đối bất đắc dĩ loại hình. Chương 2098, biện pháp, đó là cái gì biện pháp? Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, chỉ cần là biện pháp, hắn đều muốn đi nếm thử. Hắn trong ngắn hạn là rất không có khả năng đột phá đến đại tinh tôn, bởi vậy chỉ có thể thông qua những phương pháp khác đến giúp đỡ. Biện pháp này liền là tìm một vị khác đại tinh tôn, chỉ là cho đến trước mắt, chúng ta quen biết đại tinh tôn cũng không nhiều, liền xem như nhận biết, ngươi cũng hiểu, cũng không cách nào đi tìm đến. Thiên Du Nguyên xấu hổ cười một tiếng, nhận biết đều là gia tộc kia người, làm sao có thể kéo qua, nếu là mang tới, há không phải là tìm chết sao? Đa tạ hảo ý của ngươi, có ta ở đây bên cạnh, cái kia âm hạo đại tinh tôn là không có cách nào lật bàn, liền là nhiều tìm chút thời giờ mà thôi. Thiên Tinh Hoàng cảm kích nói, nàng tu vi không phải đại tinh tôn, nhưng nói thế nào đều có đại tinh tôn cảnh giới, sẽ thủ đoạn cũng không ít. Hai người bàn bạc, còn không thể đối phó âm hạo đại tinh tôn, không được, nhất định phải giải quyết chuyện này, vô luận dùng biện pháp gì đều tốt, đều muốn cấp tốc giải quyết gia hỏa này, không thể để cho hắn tiếp tục lưu tồn ở trên đời này. Đồng thời, cũng có thể để Thiên Du Nguyên tiền bối có thể sớm rời đi nơi này. Dịch Thiên Vân nói đến nghĩa chính ngôn từ, đều đem bọn hắn cho cảm động đến. Trên thực tế hắn bất quá là muốn nhanh lên kết thúc nhiệm vụ mà thôi, một mực kéo dài thêm, cũng không biết nói muốn qua bao lâu thời gian. Đồng thời hắn cũng muốn tranh thủ thời gian đánh chết âm hạo đại tinh tôn, làm không tốt còn có thể hung hăng vớt lên một bút, đây chính là đại tinh tôn cấp độ. Nếu như lấy hiện tại giai đoạn này đến đánh giết, cái kia lấy được tinh năng giá trị, tuyệt đối có thể làm cho hắn nhẹ nhõm đạt tới tinh tôn hậu kỳ đỉnh phong tầng cấp, thậm chí còn có thế có thừa, còn lại nhiều tích lũy một chút, để hắn tốt có thể đột phá đến đại tinh tôn cấp độ. Cái này Dịch huynh đệ, ngươi cũng đừng gọi ta tiền bối, liền hướng về phía ngươi ý tưởng này, gọi ngươi một tiếng huynh đệ, thật là vinh hạnh của ta. Thiên Du Nguyên cảm động đưa tay, trèo tại Dịch Thiên Vân trên bờ vai, Dịch Thiên Vân giúp hắn làm nhiều chuyện như vậy, còn cứu được muội muội của mình. Phần ân tình này để hắn không thể báo đáp, đây là ta phải làm, ngươi vì Hoang Long Tinh làm ra nhiều như vậy, thật sự là để cho ta cảm thấy kính nể. Nếu như không phải ngươi, nơi này sợ là sớm đã bị chiếm lĩnh, có thể trợ giúp ngươi, mới là vinh hạnh của ta. Dịch Thiên Vân lời này cũng không phải lời nói dối, thật là cảm kích Thiên Du Nguyên. Nếu là Thiên Du Nguyên vốn chính là tà ác hạng người, hắn chắc chắn sẽ không để ý tới, con người của ta là có chút tư tâm, chủ yếu vẫn là nơi này cùng ta có chút quan hệ. Nếu không cũng làm không được một bước này. Thiên Du Nguyên lắc đầu cười nhạt nói, ngươi quá coi trọng ta, dù sao người vẫn có chút nhỏ tư tâm, người là có tư tâm không sai, nhưng có thể làm đến bước này, vẫn ít càng thêm ít, tại cái này Hoang Long Tinh cường giả không ít, lại có ai dám đứng ra đâu. Dịch Thiên Vân lắc đầu, trong đoạn thời gian này, cùng lục ma tộc cấu kết với nhau làm việc xấu đều không ít, càng đừng đề cập đứng ra. Được rồi, ca, ngươi liền thụ lấy a, ngươi bình thường tinh thần trọng nghĩa cũng rất mạnh, dù là nơi này cùng ngươi không hề có một chút quan hệ, cũng sẽ tới hỗ trợ, đừng cho là ta không biết. Thiên Tinh Hoàng ở bên cạnh biểu môi, hung hăng vạch trần Thiên Du Nguyên nội tình, khụ khụ khụ, cái này ngẫu nhiên một chút. Thiên Du Nguyên đánh cái ha ha, Xem ra chỉ có thể đi tìm cái khác đại tinh tôn đến sao. Dịch Thiên Vân một lần nữa đem lời cho kéo trở về. Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là cái này. Trước mắt là như vậy. Đối phó Âm Hạo đại tinh tôn chỉ có thể để đại tinh tôn đến. Để đại tinh tôn phía dưới tu vi tới. Sợ là rất khó hỗ trợ khứ trừ rơi. Thiên Du Nguyên suy nghĩ một chút. Mới nói tiếp nói. Thấp hơn cái này tu vi. Rất dễ dàng tạo thành trùng kích. Đem linh hồn cho tách ra muốn khứ trừ rơi hắn. Đầu tiên liền là linh hồn muốn đủ mạnh. Tu vi cường đại, linh hồn mới có thể càng mạnh. Bất quá một loại đại tinh tôn, kỳ thật cũng không nguyện ý làm như thế. Nói không chính xác sẽ phải gánh chịu ám toán đều không nhất định. Bởi vậy đi tìm đại tinh tôn, cần thiết trả ra đại giới là một điểm. Chủ yếu nhất là bọn hắn có nguyện ý hay không, lại là một chuyện khác. Thiên Du Nguyên nói ra băn khoăn của mình, giải trừ phương pháp là có thể mang đến đại tinh tôn có nguyện ý hay không làm như thế, lại là một chuyện khác. Muốn hỗ trợ diệt đi Âm Hạo đại tinh tôn, nhất định phải dùng chính mình linh hồn đi giải trừ, cứ như vậy, nhục thân của mình liền phải không ở bên ngoài, nếu là động tay chân gì, không thể nghi ngờ là chuyện vô cùng nguy hiểm. Thiên Du Nguyên sở dĩ hô muội muội mình tới, đầu tiên đáng giá tín nhiệm, vậy khẳng định là không có vấn đề, cộng thêm phương diện thù lao, cơ bản không đáng kể. Bởi vậy nhìn thấy Thiên Tinh Hoàng thụ thương lúc, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ tìm cái khác đại tinh tôn cái gì, không quá thực tế. Các chồng lo lắng, các chồng tăng giá, độ khó vẫn là không nhỏ, ngược lại không phải bọn hắn không muốn mời, mà là các đại độ khó hơi cao, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, chờ đợi Thiên Tinh Hoàng khôi phục qua đi, lại đến hỗ trợ, đây không thể nghi ngờ là thỏa đáng nhất, cũng là cách làm an toàn nhất. Nguyên lai là dạng này, xem ra ta coi như tìm tới đại tinh tôn, đối phương hoặc là công phu sư tử ngoạm, hoặc là liền là không chịu qua đến, sợ chính mình gặp nguy hiểm. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, đúng vậy, tại không có vô cùng quen thuộc tinh tôn, cơ bản rất khó mời được, làm sự tình khác còn tốt, làm loại chuyện này liền cực kỳ cẩn thận, vô luận là đối đại tinh tôn, vẫn là đối chính ta, đều có chỗ tốt. Thiên Du Nguyên thở dài nói, cho nên Dịch huynh đệ, đa tạ hảo ý của ngươi, thật không phải là không muốn để cho ngươi hỗ trợ, mà là độ khó có chút cao, cái kia đại khái bên trên, nói với ta dưới, phương pháp giải quyết tới nghe một chút. Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy mời đại tinh tôn không quá thực tế. Có lẽ hắn có thế muốn dưới biện pháp, như thế nào giải quyết, cái này rất đơn giản, ta đến lúc đó liền để thân thể của mình, làm một cái không gian, nếu ngươi là đến giúp đỡ, cái kia chính là linh hồn xuất khiếu, sau đó tiến vào thân thể ta bên trong, cùng ta một khối liên thủ chém giết Âm Hạo đại tinh tôn, nói cho cùng, liền là tương đương tiến vào ta trong thân thể giết chết Âm Hạo đại tinh tôn. Thiên Du Nguyên kiên nhẫn giải thích nói, tiến vào ngươi đi thể nội, giết chết Âm Hạo đại tinh tôn. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, trạng thái của hắn bây giờ, hẳn là tương đối bình thường a, là tương đối, nhưng làm sao, cũng sẽ không yếu đi nơi nào, đại tinh tôn cấp bậc trong vòng, cơ bản đều không cách nào đối phó. Thiên Du Nguyên lắc đầu nói. Dịch Thiên Vân trầm ngâm một lát, cái này đích thật là tương đối khó khăn, tuy nói là linh hồn, nhưng đây chính là tinh túy chỗ, lực lượng đồng dạng là khá kinh người, thật chẳng lẽ không có cách nào. Dịch Thiên Vân đang nghĩ đến dưới lúc sau, bỗng nhiên vỗ tay một cái nói, ta nghĩ đến. Nghĩ đến cái gì? Thiên Du Nguyên cùng Thiên Tinh Hoàng hiếu kỳ nhìn qua, khục, tạm thời không có gì. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, hắn nghĩ tới sự tình vô cùng đơn giản, tại hạ giới thế giới lúc, hắn có được có thể đối phó linh hồn năng lực, đây chính là có thể nghiền ép hết thảy linh hồn tồn tại, chỉ là bởi vì cảnh giới vấn đề, trước kia đồ vật cơ bản mất đi hiệu quả, hiện tại hắn còn có một lần lớn rút thưởng, là lần trước cứu một đám người lấy được, hiện tại cũng còn không có sử dụng, nếu là lần nữa rút đến cùng loại khắc chế linh hồn chiêu thức, vậy hắn liền có thể đối phó Âm Hạo đại tinh tôn. Chương 2099, thần hồn huyết mạch, đang nghĩ đến lúc sau, Dịch Thiên Vân chuẩn bị tay rút thưởng, các ngươi trước trò chuyện, ta hơi tu luyện một chút. Dịch Thiên Vân nói xong lúc sau, quay người liền bay hướng bên cạnh ngồi xuống tới, nhìn thật là có mấy phần giống như là tu luyện. Hai huynh muội bọn họ liếc nhau, chẳng biết tại sao Dịch Thiên Vân đột nhiên muốn tu luyện. Trước đó còn chính thảo luận biện pháp đâu, sau một khắc liền đi tu luyện, cái này khiến bọn hắn cảm thấy trong sương mù trong mây, bất quá không có hỏi nhiều, chính là tại bên cạnh trò chuyện, bọn hắn quá lâu không có gặp mặt, vẫn là có rất nhiều lời muốn nói chuyện, bởi vậy ngay tại bên cạnh, tìm một chỗ nói chuyện phiếm, bầu không khí lập tức trở nên vui sướng, cảnh tượng như thế này sớm nên xuất hiện, Thiên Du Nguyên lại là một mực trốn tránh, chủ yếu là không muốn cho Thiên Tinh Hoàng mang đến làm phức tạp, ai ngờ Thiên Tinh Hoàng đều mưu phản gia tộc. Vậy hắn còn có thể nói cái gì? Dịch Thiên Vân đi vào bên cạnh lúc sau, cấp tốc liền mở ra may mắn quang hoàn, tại may mắn quang hoàn gia trì phía dưới,